Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 445. Thượng đế đem Trần Mặc cho Hoa Hạ. Mặc ca ca, tổng giám đốc đến tin tức. Dương Minh Chiết quản lý đã cùng chính thức ký kết đầu tư xây thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện hợp đồng. Nàng nói chúng ta có thể bất cứ lúc nào công bố phản ứng hạt nhân thành công tin tức. Số 1 lầu, phòng thí nghiệm sinh vật. Trần Mặc đang đợi lấy ra cây xương rồng tổ hợp gen thời điểm. Mặc nữ liền mở miệng nhắc nhở. Nhưỡng dưỡng thảo có chịu nhiệt tính, kháng hàn tính, còn có kháng hàn tính gen. Đến từ các loại không giống thực vật. Những gen này tổ hợp lại với nhau. Sau đó sử dụng biến đổi gen kỹ thuật. Hợp thành hiện nay không có kháng độc môi gen, còn có phân giải có độc vật chất siêu cấp phân giải môi gen. Đem hết thảy mục tiêu gen tổ hợp ở một cái đặc biệt đơn bội thể tạp giao trong tế bào. Sáng tạo một loại mới thực vật. Nếu như thành công sinh trưởng, thì có hy vọng được nhưỡng dưỡng thảo. Khoảng thời gian này, Trần Mặc đều ở trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị bồi dưỡng loại này nhưỡng dưỡng thảo. Chỉ cần cây bồi dưỡng thành công kết ra nhưỡng dưỡng thảo hạt giống, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Nghiên cứu có rất nhiều không xác định tính, độ khó cũng không thấp. Chính là khoảng thời gian này mỗi ngày quay về những này hoa cỏ, mới sẽ bị Triệu Mẫn trêu chọc. Nghe được Mặc nữ báo cáo, Trần Mặc dừng lại, méo mó đầu. Người bưu kiện thông báo Vạn Viễn Hy viện sĩ, nhường hắn đem thí nghiệm thành công tin tức thả ra ngoài. Được rồi, Mặc nữ nói rằng, bưu kiện đã gửi đi thành công. Tạp giao tế bào thế nào? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Hai cái đơn bội thể tế bào dung hợp rất khá. Kiểu mới tế bào phân liệt tố đã tạo tác dụng. Không tốn thời gian dài. Những này tế bào liền có thể phân liệt tác thành có thể tính tổ chức. Vậy còn không sai. Lý Thiết Quân ngồi ở trong phòng làm việc. Đi dạo Weibo. Còn có các đại bảng tiêu đề hot. Hy vọng có thể tìm tới tin tức điểm. Khoảng thời gian này tin tức không ngừng. Mỗi ngày tin tức điểm nóng đều đang không ngừng quét mới. Có điều hắn vẫn là yêu thích tình cờ nhìn lên xem hành quân kiến công ty chính thức Weibo động thái. Nói không chắc nơi này sẽ có cái gì hành quân kiến công ty tin tức mới nhất. Đột nhiên, nhắc nhở đặc biệt quan tâm người có tuyên bố tin tức mới. Nhường Lý Thiết Quân hơi sững sờ. Hắn thiết trí đặc biệt quan tâm. Thật giống chỉ có hành quân kiến công ty chính thức Weibo. Lấy lại tinh thần, Lý Thiết Quân nhanh chóng điểm mở đặc biệt quan tâm nhắc nhở tin tức. Là một cái chuyển đi tin tức. Tinh hoàn phòng nghiên cứu website một cái thông báo. Hành quân kiến công ty chính thức Weibo. Rất ít sẽ chuyển đi tin tức. Tinh hoàn phòng nghiên cứu. Hình như là quãng thời gian trước. Hành quân kiến tập đoàn cùng Viện Khoa học Cộng đồng thành lập phòng nghiên cứu. Lệ thuộc Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn dưới cờ. Tin tức gì? Nhường hành quân kiến công ty chính thức đều chuyển đi. Nhìn rõ ràng chuyển đi tin tức nội dung. Lý Thiết Quân hơi sững sờ. Tiếp theo miệng trương thành o hình. Còn người suýt chút nữa chừng đi ra. Đầu óc trống rỗng. Phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công. Sao kỳ. Nhanh. Thả xuống ngươi công việc trong tay. Đem thông bản thảo đưa đến phòng trực tiếp. Sao kỳ chính đang chăm chú với vừa phỏng vấn trở về. Tin tức bài viết biên soạn. Đột nhiên nhìn thấy hưng phấn đến đỏ cả mặt chủ biên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có điều vẫn là dừng lại công việc trong tay. Lão đại. Cái gì tin tức lớn nhường ngươi hưng phấn như thế? Bên cạnh một tên đồng sự hỏi. Siêu cấp lớn tin tức. Chủ biên kích động triệu tập bên trong phòng làm việc tất cả nhân viên. Toàn bộ tụ tập đến sao kỳ làm việc vị trí trước. Tin mới gì nhường chủ biên kích động như vậy? Bao quát sao kỳ ở bên trong. Trên mặt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo nghi hoặc. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Chủ biên là một cái phi thường trầm ổn người. Làm sao lần này thất thố như vậy? Sao kỳ mở ra chủ biên mang tới phần cứng. Một phần thông bản thảo. Còn có một chút bức ảnh. Những người khác đều rướn cổ lên. Dò xét sao kỳ màn hình máy vi tính. Tinh hoàn phòng nghiên cứu tuyên bố. Tinh hoàn phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công. phản ứng hạt nhân phát điện có thể thực hiện thương dùng. Trời ơi, mới đầu ngăn ngắn một câu nói, làm cho tất cả mọi người mạnh mẽ hít một hơi, vẻ chấn động viết lên mặt. Phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công. Tinh hoàn phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công. Thực hiện siêu cường điện áp, cực lớn điện lưu, siêu cường từ trường cùng siêu nhiệt độ cao độ điều kiện. Siêu dài mạch xung thể plasma cột, có thể trường kỳ ổn định vận hành. Phản ứng hạt nhân phát điện có thể thực hiện thương mại hóa. Đầu tiên bộc ra cái tin tức này là Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn chính thức trang web. Còn có chính thức Weibo, theo sát phía sau là Ương Thị, còn có trong nước cái khác quyền uy truyền thông. Tin tức vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, trong nước hầu như hết thảy chủ lưu truyền thông, đều đối với tin tức tiến hành đưa tin, toàn bộ mạng lưới vì đó điên cuồng. Tin tức thả ra không tới nửa giờ, lưu lượng liền đạt đến hơn 100 triệu, đề tài nhiệt độ, nhanh chóng chiếm cứ hết thảy bình đài đầu đề cùng tiêu đề hot. Hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên. Weibo máy chủ nhược tan vỡ, Thiên Nhai diễn đàn, Thiết Huyết xã khu, Long Không các loại, mỗi cái mạng lưới nổi danh diễn đàn bình đài đều đang điên cuồng thảo luận chuyện này. Các loại bình đài khu bình luận trước nay chưa từng có kích động cùng chấn động. Tin tức đến không hề có điểm báo trước, nhưng không ai hoài nghi tin tức là giả. Quyền uy truyền thông tin tức tuy rằng có lúc gàn bướng, nhưng tuyệt đối đều là thật tin tức. Hơn nữa các loại báo cáo tin tức cũng làm nói rõ. Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn là hành quân kiến tập đoàn cùng chính thức hợp doanh thành lập tập đoàn công ty, mà Trần Mặc là tinh hoàn tổng thiết kế sư, tổng công trình sư. Dính đến Trần Mặc tin tức trọng đại, lại là quyền uy truyền thông công bố, chính thức thông báo chứng thực. Không ai có hoài nghi. Trần Mặc là một cái vượt qua nhân loại có thể hiểu được thiên tài. Vẫn là toàn năng thiên tài. Toàn tức kỹ thuật thành thục. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Trí tuệ nhân tạo điên cuồng phát triển. Vô số người đều có loại cảm giác. Hiện tại chính là tương lai thế giới. Hoa Hạ Quốc bên trong, cả nước vui mừng. Lần này, bọn họ vượt qua toàn thế giới. Trần Mặc châu bò. Vào giờ phút này, chỉ có 3 chữ hình dung tâm tình của ta. Ta trời ạ, lợi hại, ta quốc, ta chứng kiến lịch sử. Khiếp sợ bộ người đi ra. Lần này ngươi nói khiếp sợ toàn thế giới. Hù chết nhỏ đảo quốc. Kinh ngạc đến ngây người đại Mỹ đế. Ta tuyệt đối sẽ không báo cáo ngươi. Ta chứng kiến Hoa Hạ quật khởi. Ta chứng kiến Hoa Hạ lần thứ 2 vĩ đại. Vô số hò hét, ở các loại trong bình đài khuấy động. C. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống thành công. Này nhất định là tin tức giả. Wall Street Nhật báo. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục. Khả năng ảnh hưởng toàn cầu than đá giá cả. Than đá nghiệp trời đông giá rét sắp xảy ra. New York Thời báo. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nên cùng chung cho toàn thế giới. Tạo phúc toàn nhân loại. Vô số truyền thông đều đối với chuyện này tiến hành đầu bản đầu đề đưa tin. Nước ngoài truyền thông giữa những hàng chữ đều là khó có thể tin, còn muốn nồng đậm vị chua, trừ ước ao, bọn họ làm không được bất cứ chuyện gì. Hoa Hạ đến cùng phát sinh cái gì? Ta thượng đế, cái này không thể nào. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu tin tức. Thượng đế đem Newton cho Anh Quốc. Anh Quốc vĩ đại, đem Einstein cùng Tesla cho nước Mỹ. Nước Mỹ vĩ đại. Bây giờ thượng đế đem Trần Mặc cho Hoa Hạ. Trần Mặc nói: rác rưởi, đều là rác rưởi, thật không tiện, ta cũng không phải nhằm vào các ngươi bên trong một cái nào đó vị, mà là các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, đến từ Hoa Hạ trào phúng, các loại tin tức điên cuồng truyền lưu, ở trên thế giới nhấc lên trước nay chưa từng có sóng lớn, nghị luận tranh luận tùy ý có thể thấy được. Chấn động nói như vậy chỗ nào cũng có. Rất nhanh, các quốc gia bình luận chuyên gia, chính khách cùng phóng viên đều nhảy ra, yêu cầu Hoa Hạ cùng chung phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, tạo phúc toàn nhân loại. ITIA tổ chức lý sự cũng đối với truyền thông nói hy vọng có thể sử dụng tinh hoàn tiến hành phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm. Đối với những này ngôn luận, Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến công ty. Toàn bộ lựa chọn không có thời gian để ý, mà phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thục, sớm tác thành cầu than đá giá cả xuất hiện to lớn gợn sóng. Than đá nghiệp lúc nào cũng có thể tiến vào trời đông giá rét, nhường rất nhiều xí nghiệp khổ không thể tả. Đặc biệt dựa vào than đá nghiệp sinh tồn tiểu quốc, còn đang phát triển bên trong liền phát sinh chuyện như vậy. Không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Ở đông đảo quốc gia chấn động thời khắc, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn lần thứ hai công bố một tin tức nặng ký. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tuyên bố, tập đoàn đã cùng Hoa Nam tỉnh, tiết kiệm, cùng ký tỉnh ký kết chiến lược hợp tác thỏa thuận, tương lai trong vòng 2 năm, đem đầu tư xây tạo 2 tòa phản ứng hạt nhân phát điện trạm. Phát điện trạm tổng công suất 2.000 vạn ngàn ngói, tương lai phản ứng hạt nhân phát điện trạm sẽ trở thành Hoa Hạ điện năng chủ yếu khởi nguồn. Đây là kiến thiết toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân phát điện trạm. Này không phải thí nghiệm trang bị, mà là chân chính phản ứng hạt nhân phát điện trạm. Tin tức vừa ra, phản ứng hạt nhân có thể khống thí nghiệm thành công nhiệt độ, bị đẩy hướng về một cái khác sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.